Đen cừ. Đen cừ. Tập 2. Tập 2. Chương 31. Chương 31. Hoàn Hữu Nhân đỗ bệnh. Tôi vào bệnh viện thăm, anh phấn khởi nói, mai kia đỡ bệnh anh về sẽ uống mật gấu. Mật gấu trị ung thư tốt lắm. Thật ư anh? Tôi hỏi, rất mừng. Thật, anh rất tin tưởng nói. Nhưng rồi anh chết. Đưa ma, tôi được chính chỉ nhân cho biết trước khi chết anh cứ làm dầm một mình. Họ nói dối, họ lừa. Phải làm là hết, phải thay đổi. Lúc còn sống, anh hay bảo tôi là bình tĩnh, thế nào họ cũng thay đổi. Mỗi lần tôi đến, anh luôn thấy một người chợt ba nhăm, xoèn xoàn, lẳng lặng đến ngồi xuống ghế. Một lần tôi hỏi anh là thế nào mà vào đây? Anh ta ấp úng lý nhí gì đó. Tôi quay sang hỏi anh Nhân lúc ấy, cũng đang nhìn người lạ. Anh có biết anh này không? Không. Tượng là đi với anh. Tôi nghĩ thầm, Lê Khả Phiêu mót chỗ bản lĩnh chống địch tích cực hơn các tướng trước nêu gương đây. Tôi rất khó chịu, nhưng chủ nhà chưa đuổi, mà mình chả lẽ lại thay mặt chủ. Có điều lạ là bị tên to như thế, tay an ninh vẫn cứ thế ngồi chiếu tướng chúng tôi cho đến khi tôi đi. Lần sau tôi bảo anh Nhân, anh phải đuổi những người trắng trợn như thế đi chứ. Chờ tan lễ Nhân bắt đầu, tôi đứng ở sân với Hồng Ngọc, chợt Hoàn Tùng lẫm chẫm từ cổng đi vào. Đi thẳng tới tôi bắt tay. Đã bao lâu anh và tôi không giáp mặt, Hoàn Tùng nói luôn. Cậu là tớ yêu lắm, thế mà cậu như thế với tớ. Không nói rõ như thế là thế nào. Sau mấy chục năm tuổi giao, câu đầu tiên là trách. Đúng hơn bày tỏ tình xưa. Thôi, thôi được, tôi cười. Không biết ai đây sao? Tôi chỉ Hồng Ngọc. Hoa Khôi căn cứ địa, Hồng Ngọc, vợ Hoàn Minh Chính đấy. Đoạn tôi kéo Hoàn Tùng sang đám chính. Lê Hồng Hà đứng cạnh đó, thấy Hoàn Tùng chính cười to. Ô kìa, đối đầu gặp nhau này. Tôi nói, hôm nọ tôi đến Trần Độ, thấy anh ấy nói Hoàn Tùng vừa có quyển sách khá đấy. Nói, cụ Hồ chủ yếu là tinh thần dân tộc, đã bị mấy ông Trần Phú Diền. Ô, chính ngạc nhiên. Viết rồi, in rồi. Nhưng tịch thu rồi, Hoàn Tùng nói. Tịch thu? Tôi hơi ngạc nhiên. Ừ, thu hồi rồi. Nhìn Hữu Thọ, trưởng ban tư tưởng, nó vẫn đến nhà xin một quyển đấy. À, chắc để nói. Dạ, tịch thu là lệnh của đứa khác đấy. Tôi nói, tớ sợ chó gì chứ? Trong xã hội ta, cái đức tính được ao ước nhất là không sợ. Mà Hoàn Tùng ở mặt nào cũng sợ chó gì thật. Những người lãnh đạo hiện thời đều tét diêu với ông, nhưng họ tịch thu sách của ông. Thế rồi như bị ám, Hoàn Tùng lại chỉ vào tôi nói với chính. Cậu này là tớ yêu nó lắm, thế mà nó cứ chửi tớ. Tớ cho nó đi Trung Quốc học. Không, tôi nói. Lúc ấy ở truyền đoàn Bắc Kinh về, Hoàn Tùng làm chánh văn phòng Trung ương chưa về báo. Ừ, yêu nó lắm. Nó đưa mấy đứa về báo, làm tớ suýt chết với Lê Đức Thọ. Mấy đứa là chị Trần Châu Chính Yên. Không, thật mà, tớ suýt chết với Lê Đức Thọ vì mấy tớ nãy thật đấy. Mặt trận thống nhất các nạn nhân của Sáo Thọ đang lan rộng. Lúc này thú thật tôi thấy gặp nhau lũ lỉ, ăn nói với nhau những lời mon men đến bên sự thật. Như thế này nó vui. Có vui được với nhau thì mới có thể nói sang các cái khác mà vẫn nghe nhau được. Tôi kéo Hoàn Tùng đến chỗ Lê Trọng Nghĩa, Lê Giảng ở trên hiên nhà tan lễ. Có nhận ra ai không? Tôi chỉ vào Lê Trọng Nghĩa. Ai nhỉ? Lê Trọng Nghĩa, Tổng Khởi Nghĩa Hà Nội. Ờ, cậu này ngày xưa đẹp trai lắm cơ mà. Lúc trà tấn, tay nó toàn bắt cởi chuồn ra cho nó vừa đánh vừa ngắm. Thế rồi dứt lời lại chỉ vào tôi. Cậu này ngày xưa tớ yêu lắm. Câu này như một điệp khúc, để bù lại mấy chục năm qua, cơ quan đấu đá xào tái xào lăn thôi. Chợt hơi ngửa đầu nhìn ngước lên, giọng thấp hơn nữa. Mấy con rồi? Một. Năm 1967, ông đi Liên Xô với ông Dũng về, cho nó con búp bê Machuca, rồi sau đó thì tôi nhật ký chìm tàu đấy. Nắm tay tôi khẽ giật giật, đầu gật gật. Thôi, chuyện cũ cho qua, chỗ anh em với nhau. Hôm ấy, câu nói với giọng khấn nài của Hoàn Tùng đã làm tôi cảm động. thôi anh em với nhau. Nghĩa là anh em như cái thời Hoàn Tùng và tôi gần như cùng một sóng điện, chế mau. Dĩ nhiên, anh không thể quên là tôi đã vù chan cho anh nhiều chuyện khốn nạn của Trung Cộng. Cái thời tàu xe khó khăn, Hoàn Tùng nghĩ ra cớ thâm nhập dân tình trên Thái Nguyên để đưa tôi lên thăm mẹ vợ ốm nằm bệnh viện ở trên đó. Thời đạn còn chưa ngạ hẳn theo Mao, trọng anh, phê bình sân khấu, chê Hoàn Tùng với tôi, cốt nhầm tác động tới tôi. Ông Tùng mà đi nói ta sợ Trung Quốc hơn sợ Liên Xô, Trung Quốc ngăn ta hòa bình với Mỹ. Thế rồi, Hoàn Tùng theo Mao. Trước nghị quyết chính, Tình cho Đan không sót một diện văn, một hoạt động nào của Khrushchev. Hoàn Tùng tất phải thấy lệnh gái và cố chuyển cho lẹ. Dạo nghị quyết chính, mọi người hay nói đến chuyển. Tớ chuyển rồi. Tức là theo Trung Quốc phát động chiến tranh gây đại loạn cho Trung Quốc được nhờ rồi. Lê Duẩn quyết liệt theo Mao hay Lão Phù Thủy Xính gọi âm binh như Hoàn Tùng vẫn nói với tôi, thì Hoàn Tùng có lỗi gì khi theo Duẩn? Hồi ấy, tôi không chịu được sự chuyển này, cho rằng đằng sau tất cả biến động hay ý thức kỷ luật người ta viện ra chỉ thuần túy là cám dỗ của quyền lực, lợi lộc. Bị bẻ ghi đột ngột, con tàu cách mạng rẽ ngoặt, đứa lăn chuyên thì rơi ra khỏi đoàn tàu và bị gọi là sa ngã. Đứa ngã nghiêng rồi bám ghế yên vị lại được thì tự hào đã chuyển. Cơn bão kinh khủng đã qua lâu nay về hưu, Hoàn Tùng lại muốn dì dạ với tôi như hồi nào. Sau đó ít lâu, Trần Độ cho tôi cuốn kỷ niệm với Bát Hồ của Hoàn Tùng. Vục nghĩ, chắc sở dĩ Hoàn Tùng làm lành với tôi là do âm va niềm xúc động trong cơn viết ra 10 nỗi buồn của Hồ Chủ tịch mà ông vừa mới hé lời thì đã bị bóp nghẹt. Cũng vục thấy chắc Hoàn Tùng không quên ông và tôi trước kia giống nhau thế nào về nhiều quan điểm, nhưng rồi vì không chịu theo ông chuyển, tôi biến thành phản động chống đạn, lật đổ và bị ông đánh hôi. Có lẽ bữa ấy gặp tôi, ông khó lòng mà không thấy tôi đã vội che chở ông tránh đòn Hoàn Minh Chính. Khen quyển sách tôi chỉ mới nghe qua Trần Độ để cho Hoàn Minh Chính không đối đầu. Ít nhất, ông cũng thấy ở tôi có cái chất gì đó nó khác ông. Còn quan điểm của Hoàn Tùng cơ bản tất nhiên khác tôi. Tôi trọng dân chủ hơn quyền lực của đạn, còn ông lại không thể lơ là củng cố cơ đồ lãnh đạo độc quyền của đạn. Không thể không gắn thu hẹp quyền lực của dân lại càng nhiều càng tốt. Ông đã cáo kỉnh nói với các chủ báo khi tình hình gây go do lạm phát qua 4 con số. Đan dòng bão thì ngồi im trên thuyền cho người ta lái. Đã có lúc tôi ghét ông. Đọc xã luận ông trên Nhân dân năm 1979. Biển Đông không phải là cái ao tù của Trung Quốc. Tôi bình luận. Đợi nó bạt tai cho tóe đầm đớm ra rồi mới dám mở miệng. Nhưng hôm gặp nhau ở nhà tan lễ và sau đó ít lâu, thật sự tôi đã toan đến nhà Hoàn Tùng, vừa để nối lại mối quan hệ cũ, vừa hy vọng có thể quân sư thêm chút ít. Chẳng hạn về cải cách ruộng đất, nói Bát Hồ phải theo vì Mao gọi san, viết gọi san, phải chăng ông đã muốn qua đó bên Lê Duẩn? Bên như thế nào ư? Ngày ngày đọc các bài báo xin duyệt của một trưởng ban. GTH luôn có hai dòng nắng nót, kín, đệ trình. Tổng biên tập duyệt. Ông thừa biết chữ gọi khác chữ mời, như chữ gửi khác chữ đệ trình. Vậy, dùng chữ gọi có thể nghĩa là ông muốn ngụ ý đạn theo Mao thời Bát Hồ để bên Lê Duẩn. Người từng bẻ lái cho đạn, đội săn hẳn chỉ đọc một monorail Trung Quốc, để rồi sau đó Bát Hồ ngồi chơi sơi nước cho tới lúc đi xa. Từ 1950, Mao đã cài La Quý Ba, thư ký trung thành của Mao thời Diên An vào nách chớp bu của Việt Nam. Võ Nguyên Giáp không dễ nghe Mao nên đã bị đại sứ kiêm cố vấn hay gian tế họ La báo cáo tường tận hành vi ngôn luận. Nên Mao từ đấy cho nên khi vừa sai Hồng vệ binh nã pháo vào tư lệnh của bọn tư sản, xét lại Lưu Thiệu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và sau khi cho Duẩn làm câu tiễn, Lê Duẩn đi xịt nằm chờ một tháng rồi Mao mới tiếp. Mao đã chỉ cho Duẩn đích danh Giáp là đại diện cho phái hữu Việt Nam cần hạ xuống, Nguyễn Chí Thanh là đại diện của phái tả cần đưa lên. Chuyện này Hoàn Tùng có thể không biết vì không được dự như Lê Trọng Nghĩa đi theo dự chuyến ấy.